7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130. Phần 130. Chương 130. Nhật Diệu Nhật Tân Cẩn mang theo người thừa thượng thang máy, môn, đinh, một tiếng chậm rãi. Đóng cửa sau, thang máy nội vang lên ôn nhu dễ nghe nhắc nhở nữ Immersive, hoan nghênh đi vào mang cao nhạc trạm. Trung chuyển số 8 trạm điểm. Hôm nay địa cầu lịch 2022 năm 9 nguyệt 5 ngày. Liên tục lạnh vô cùng thời tiết ngày thứ 2. Bên ngoài độ ấm dưới 0202 độ C. Gió lốc bao trùm toàn cầu thành thị số lượng đã đạt 13.000 tòa. Tiến độ 92%. Đi ra ngoài làm ơn tất mặc phòng hộ phục. Mang cao nhạc trạm trung chuyển số 8 trạm điểm chiếm địa diện tích ước 50 km². Cất chứa thí nghiệm thể cộng 20, tất, một tiếng tĩnh điện âm sau, ôn nhu nữ âm đột một mà biến mất, phảng phất bị ai ấn xuống nút tạm dừng, cố manh nhéo quan quân mũ vành nón. Hướng bên cạnh dịch khai một ít khoảng cách, lộ ra một con lược hiện mỏi mệt đôi mắt đồng thời. Hắn xuyên thấu qua thang máy tường thủy tinh thấy được bên ngoài cảnh Immersive tầm nhìn. Rất thấp. Trừ bỏ điên cuồng thổi quét quát cọ pha lê tường ngoài mưa đá ở trong đêm đen thoáng hiện bạch quang. Có thể nhìn đến chính là phương xa một cái thập phần không rõ ràng dãy núi tuyến, không biết cái gì. Nguyên nhân, mặc dù bên ngoài mưa đá đang ở mãnh liệt va chạm vật kiến trúc pha lê tường ngoài. Vật kiến trúc nội người lại nghe không đến bất luận cái gì tạp âm. Như là thân ở hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Bởi vậy có loại cách màn hình xem điện ảnh không chân thật cả mơ siêu, không cần thiết tắt đi cố. Manh nói, ta muốn biết, nơi này cất chứa nhiều ít, giống ta như vậy thí nghiệm thể, mặt khác cái gọi là thí nghiệm thể hẳn là đều còn phong ấn ở cân. Bằng khoang nội, ăn mặc tù phục giống nhau màu trắng quần áo, giống trên kệ để hàng vô khác biệt thương phẩm. Trừ bỏ ngực trái trước túi tiền thượng phùng một chuỗi con số sẽ có điều khác nhau. Tựa như đánh thượng xuất xưởng danh sách hào, cố manh rũ mắt nhìn thoáng qua. Hắn danh sách hào là 1001, trước mắt là 20 vạn, ân cần mắt nhìn phía trước cửa thang máy. Lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khi nói, phảng phất tham thảo chỉ là một tổ không hề ý nghĩa con số. Dung lượng là 30 vạn. Ngày mai buổi chiều sẽ đạt tới đủ quân số trạng thái, nói đến này. Hắn hơi hơi thu ánh mắt nhìn về phía cố manh, thấp nhu thanh âm nhiễm một chút nhân tình vị, nói, các ngươi là không giống nhau, thí nghiệm thể chỉ là một cái danh hiệu, nếu không thích nói, có thể cho cái này danh hiệu biến mất. Cố manh sốc mắt nhìn thoáng qua ân cần. Nghĩ thầm, cái gì đều trốn bất quá nam nhân đôi mắt, hắn không có tỏ thái độ. Chỉ là ý bảo ân cần đem chính mình buông xuống, đứng trên mặt đất sau. Cố manh tùy ý mà đem trong tay mũ khấu ở đỉnh đầu. Xuyên thấu qua tường thủy tinh phản quang, có thể thấy thiết màu đen quan quân mũ tạp đến có chút nghiêng lệch. Nhưng không ai sẽ để ý cái này, ân cần đứng ở cố manh sườn phía sau. Đem trên vài áo gió túm hạ, sách ở trong tay rũ ra. Gắn vào hắn trên người, cố manh tới gần cửa kính. Nhìn nghênh diện đập mà đến mưa đá. Hỏi, tại sao lại như vậy? Nếu hôm nay là 9 nguyệt 5 hào, khoảng cách hắn bị cuốn vào trò chơi bất quá mới qua đi 5 ngày mà thôi. Nhưng mà ngắn ngủn không đến một vòng thời gian nội, thế giới hiện thực nhìn qua đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt vết thương, dựa theo kế hoạch. Từ ngày hôm qua bắt đầu làm lạnh địa cầu, ân cần không e dè mà giải thích nói. Vì hậu thiên cuối cùng tinh lọc làm chuẩn bị, cố manh cả người vẫn là thấu ướt trạng thái. Ân cần sợ hắn lãnh, chậm rãi tiến lên tới gần 2 bước, đôi tay một tả một hữu vòng qua cố manh eo sườn. Chống ở thang máy dương nội tường hoành côn thượng, từ phía sau đem người vòng ở trong lòng ngực làm xong này hết thảy. Ân cần theo cố manh tầm mắt cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấp nhu nam âm chưa từng có nhiều cảm xúc, giải thích nói, trước 4 ngày, này tòa tinh cầu phát sinh quá lớn quy mô sóng thần. Động đất, gió nóng bạo cùng với một loạt cực đoan tự nhiên hiện tượng. hoàn cảnh đã đạt tới một cái tương đối ổn định trạng thái. Chờ làm lạnh sau khi kết thúc, này viên xanh thảm hành tinh liền sẽ một lần nữa tỏa sáng sức sống. Chỉ biết so trước kia càng tốt, thang máy còn ở bằng phẳng trên mặt đất thang. Đỉnh chóp đèn dây tóc đem dương nội chiếu thật sự lượng. Lượng đến bày biện ra một loại gần như tái nhợt cùng lãnh ngạnh khuynh hướng cảm xúc, sóng thần. Động đất, bão tuyết, Cố Manh đối mặt ngoài cửa sổ phương hướng hoảng thần một lát. Phát ngốc nói, này đó thiên tai, đều là các ngươi trí người chế tạo sao? Ân Cần trầm mặc một hồi, nói, nhân loại trong mắt thiên tai, kỳ thật đều là tinh cầu đối với tự thân chủ động điều tiết cùng rửa sạch. Chúng ta chỉ là gia tốc địa cầu này một quá trình, khiến nàng hoàn thành ở sau này gần ngàn năm nội sắp sửa phát sinh chuyển biến. Ở 7 ngày nội nhanh chóng tiến vào một cái tân cân bằng. Trong tương lai tương đương lớn lên một đoạn 5 tháng, nhân loại chỉ cần không chứng nào tật nấy, ngươi hẳn là có thể lý giải ta muốn nói gì. Chiến tranh, ô nhiễm, quá độ khai thác, đều là thúc đẩy này viên hành tinh sinh ra biến đổi lớn nguyên nhân. Chỉ cần nhân loại có thể thu liễm, nhận lời nơi đều sẽ không lại bối rối với thiên tai đả kích. Cố Manh tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Nhẹ xả một chút khóe miệng, lại không cười ra tới. Hắn cắn cắn môi dưới, nói, biết vì cái gì tên của ta là Cố Manh sao? Đúng lúc vào lúc này, thang máy đình ổn, trên cửa phát ra, đinh tiếng vang. Dây nặng cửa sắt chậm rãi chiều hai bên kéo ra. 45 tầng, tới rồi, hành khách. Đại sư, tối cao quyền hạn, cho phép thông qua, hành khách, thí nghiệm thể 1001, loại yêu, không có quyền hạn xâm nhập, kiến nghị rửa sạch 3 giây đếm ngược mở ra, rửa sạch trình tự ổn thỏa, Ân Cần đầu ngón tay ở hoành côn thượng nhẹ khấu một chút. Máy móc nhắc nhở âm đột nhiên biến mất tới rồi. Đi thôi, Ân Cần âm thầm hít sâu một hơi. Ôm lấy Cố Manh vai đi ra ngoài, đây là ta vào nhầm trò chơi trước thiết kế hệ thống, Ân Cần mang. Theo người đi ở phô dày nặng thảm lối đi nhỏ, thấp giọng giải thích nói. Ngày mai sẽ sửa một bản tân hệ thống bao trùm rớt, đừng sửa lại, Cố Manh mang quan quân mũ. Khoác to rộng thiết màu đen áo gió, cúi đầu xoa xoa cái mũi, có thể là thụ hàn nguyên nhân, có đánh hắt xì xúc động tiếp theo. Cố Manh chần chờ một chút, thiên quá mặt nhìn về phía Ân Cần, giơ tay xoa xoa hắn trên trán mềm phát, thiệt tình nói, các ngươi làm trình tự viên cũng không dễ dàng, có thể tỉnh điểm não tế bào liền tỉnh điểm, miễn cho qua 25-6 tuổi liền hói đầu, đến lúc đó bá vương sinh sôi dịch đều cứu không được ngươi, Ân Cần. Ngoặc kép, người nào đó lâm vào hoàn toàn vô ngữ trạng thái, Cố Manh buông tay. Ngay thẳng mà nhỏ giọng nói thầm nói, dù sao có ngươi tại bên người, ta cũng không chết được, cho nên đừng sửa lại, ra thang máy sau. 45 lâu chỉ có một cùng cửa thang máy tương liên hành lang. Hành lang cuối có một phiến màu đỏ sậm môn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại một chỉnh tầng lầu. Độc này một hộ khí phách cùng với xa hoa Camerciel Ân Cần đến gần. Song phiến khắc hoa cửa gỗ hướng hai bên chậm rãi xốc lên. Phòng nội điệu thấp xa hoa trang hoàng phong cách tùy theo hiện ra ở trước mắt đi vào trong nhà khi. Cố Manh quay đầu lại nhìn mắt cửa thang máy chậm rãi khép lại. Phía sau cảm ứng đèn một tràn tràn tát, hành lang cũng một đoạn mà lâm vào hắc armor siêu. Cố Manh biết chính mình đã bước vào Ân Cần lĩnh vực, vì thế hoàn toàn thả lỏng lại. Không hề như vậy mà khẩn trương cùng bất an, lúc này. Hắn mới có tâm tư suy xét mặt khác, bị Ân Cần nắm chạy qua phòng khách. Tiến vào phòng ngủ, Cố Manh hỏi, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ hiện tại an toàn sao? Phòng ngủ nội thực ấm áp, chỉ khai một tràn tàn ra ấm màu cam vầng sáng đèn đặt dưới đất. Ân Cần đối mặt Cố Manh mà chạm. Đem hắn trên vai áo gió đẩy ra. Áo gió tất tốt rơi xuống đất. Ân Cần từ tủ đầu giường trong ngăn kéo rút ra một cái sạch sẽ khăn lông. Bao lại Cố Manh đầu, mềm nhẹ mà cho hắn chà lau đuôi hơi thượng ở tích thủy đầu tóc, bọn họ thực an toàn. Còn ở cân bằng khoang nội, Ân Cần nói, làm người nhìn chằm chằm Mơ Siêu, Cố Manh giơ tay đẩy đẩy che mắt khăn lông bên cạnh. Hơi hơi ngẩng mặt oán giận, ngươi xác định sao, ngươi tiểu đệ thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, đi làm trong lúc còn uống trà sữa. Ân cần thả chậm trà lau tốc độ, nhìn Cố Manh, tiên xa yên lặng con ngươi rốt cuộc sinh ra một tia gợn sóng, thở dài một tiếng. Hắn bất đắc dĩ nói, ngày mai bắt đầu cấm trà sữa, uy, Cố Manh bất mãn mà chọc hắn eo. Ninh Hạ Mi, nói, này không phải trọng điểm Mơ Siêu, bọn họ tuyệt đối an toàn. Ta bảo đà Mơ Siêu, ân cần nói, Cố Manh lúc này mới hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ vừa lòng, bọn họ có phải hay không đã ký kết khế ước, có ân cần phục vụ, không cần chính mình động thủ. Cố Manh đứng ở tại chỗ hãy còn tự hỏi, can đi cự tuyệt quá một lần, ân cần ăn ngay nói thật. Sát xong Cố Manh đầu tóc lại bắt đầu trà lau hắn trên người. Có thể là cảm thấy cách quần áo ướt phiền toái. Động tác dừng một chút, ý bảo Cố Manh nâng lên đôi tay, Cố Manh làm theo. Ân cần nắm quần áo vạt áo liêu lên, cởi ra sau trực tiếp ném ở bên chân. Tiếp tục tinh tế mà trà lau hắn trên người vệt nước, ân cần nói. Bất quá cũng may hắn kịp thời quay trở về thứ 6 ngày. Không có bị thương, Cố Manh nghĩ nghĩ, suy đoán bằng vào đường chỉ tính cách, vẫn là sẽ cự tuyệt lần thứ hai, nếu đường chỉ không muốn tiến vào nhận lời nơi. Như vậy liên quan Bạc Diệp cũng sẽ từ bỏ tiến vào cơ hội. Kia đôi phu phu luôn là tâm hữu linh tê. Sẽ không làm lỗi, nhưng nếu ân cần hứa hẹn quá bọn họ sẽ không có việc gì. Cố Manh tin tưởng Bạc Diệp cùng đường chỉ tạm thời sẽ không bị hệ thống thanh trừ, lúc này. Cố Manh đè lại ân cần trà lau đến trước ngực tay. Nói, uy ân cần không rõ nguyên do mà sốc mắt xem hắn, người có thể hay không thành thật điểm. Cố Manh nói, ân cần ngón tay giữa tiêm dịch khai. Không hề dở trò, quy quy củ củ mà cấp Cố Manh trà lau, qua một lát. Cố Manh nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, ngươi có cái loại này có thể tự do xuất nhập môn tạp sao? Ân cần không lập tức trả lời. Lau khô nửa người trên sau. Khom lưng đem Cố Manh quần cởi ra. Hỏi ngược lại, muốn sao? Ngoặc kép, Cố Manh cúi đầu nhìn mắt. Vô luận như thế nào? Quyền đương hắn đang hỏi có nghĩ muốn môn tạp, muốn, hắn nói. Miễn cho đến lúc đó vây ở nơi nào ra không được. Vạn nhất ngươi không ở, hệ thống động bất động liền phong tỏa không gian mở ra cái gì thanh trừ trình tự. Ta đây chẳng phải là không cứu. Hệ thống như vậy cưu thị nhân loại, quả thực bệnh tâm thần, vừa dứt lời. Trong phòng liền vang lên một đạo máy móc điện tử âm. Thí nghiệm thể 1001, loại yêu, đi qua xác nhận, nhục mạ trí năng hệ thống, đem với 3 giây đếm ngược sau mở ra thanh trừ trình tự. Tam, nhị, Cố Manh, ngoặc kép, ân cần, ngoặc kép, ân cần chiều nào đó phương hướng nhìn mắt, đếm ngược đột ngột mà ngưng hẳn. Hắn nói, ngày mai liền sửa, sao, muốn nói. Lúc này, ân cần ngồi dậy. Một lần nữa nhìn phía Cố Manh, có thể là bởi vì một thân thiết màu đen quân trang chế phục duyên cớ. Tuấn Mỹ nam nhân thoạt nhìn đặc biệt chính phái cùng đứng đắn, hắn đối Cố Manh nói. Hối lộ ta, Cố Manh nghĩ nghĩ. Giơ tay, lấy thanh thúy vang dội một cái tát hối lộ hắn, sao ân cần không có cái loại này môn tạp. Bởi vì hắn bản thân liền tượng trưng cho tối cao quyền hạn. Ở trạm trung chuyển nội đi đến nơi nào đều sẽ không đã chịu trở ngại. Cho nên không cần môn tạp loại đồ vật này, nhưng nếu Cố Manh muốn. Hắn cùng biến ma thuật dường như, trống rỗng lấy ra một chương giao cho Cố Manh trong tay, cảm ơn, Cố Manh đem tạp sở trường quay. Cuồng đánh giá một lần, làm như vô ý mà gác lại ở trên tủ đầu giường, trên người trà lau sạch sẽ sau. Cố Manh tiến phòng tắm tắm rửa. Hướng rớt đầy người tanh hàm nước biển hơi thở, tắm rửa xong, ăn mặc áo tắm dài trở ra khi, phát hiện ân cần còn chờ ở phòng ngủ nội, ân cần ngồi ở giữa cửa sổ trên sofa. Chiều hắn vẫy tay, tựa hồ là có chuyện muốn nói, nam nhân phía sau cửa sổ khóa chặt. Giờ phút này cũng bất quá giống như trang trí, Bên ngoài cái loại này lạnh vô cùng thời tiết hạ, trong nhà là không có khả năng mở cửa sổ, cố manh đem khăn lông ném đến lưng ghế thượng treo. Đi qua đi, nói, có việc, đi đến sofa trước vừa muốn ngồi xuống. Lại bị nam nhân túm tới rồi trên đùi, ân cần từ phía sau khẩn ôm người. Chóp mũi ở cố manh tắm gội sau tản ra thanh hương cổ sau cọ cọ. Nặng nề mà thở dài một tiếng, cố manh nhìn phía trước. Vốn định tránh động rồi lại ngừng lại, trong lòng lập tức trở nên không dễ chịu, hắn nhãi con. Ở trước mặt hắn luôn luôn vô ưu vô lự, khi nào như vậy ưu sầu quá. Bọn họ vẫn luôn tiểu tâm giữ gìn hòa bình bầu không khí rốt cuộc vẫn là bị đánh vỡ. Hai người không thể không nhìn thẳng vào khởi cách trở ở bọn họ chi gian cuối cùng nan đề, vì cái gì không muốn ký kết khế ước, ân cần đem mặt chôn ở hắn cổ sau, thấp nhu thanh âm có chút buồn, nói, không phải nói tốt muốn cùng ta cùng đi nhận lời nơi sao? Người đáp ứng rồi. Cố manh cúi đầu vỗ về ân cần khớp xương rõ ràng mơ u bàn tay. Vô pháp ức chế mà nhăn nhăn mày, đôi mắt có chút ẩm ướt, lẩm bẩm nói, ân cần, nhãi con, ta không có biện pháp tiếp thu thế giới kia, vì cái gì? Ân cần hỏi, lại đem cố manh ôm chặt vài phần, thanh âm có chút nghẹn ngào, nơi đó còn không phải là các ngươi nhân loại sở hướng tới xã hội không tưởng sao? Hết thảy chỉ biết so quá khứ càng tốt, vì cái gì muốn cự tuyệt, ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau sao? Không cần ta sao? Cố manh chạy nhanh lắc lắc đầu, tưởng nói, không, nhưng giọng nói khô khốc đến khó có thể phát ra tiếng, hầu kết trên dưới giật giật. Hắn thanh thanh giọng, nói, nơi đó cùng ngươi nói không giống nhau, nhanh chóng lau khóe mắt. Thanh âm rồi lại ngăn không được mà ách, nói. Xã hội không tưởng không có ngươi, vì cái gì ngươi không ở, ta vẫn luôn đều ở, ân cần tự cố manh phía sau ngẩng đầu, banh không được cảm xúc mà vội vàng nói, ngươi là nói cân bằng khoang bắt trước cảnh tượng sao, kia không phải thật sự, ta chỉ là tạm thời rời đi, về sau ta nơi nào cũng không cần đi, chỉ biết lưu tại bên cạnh ngươi, còn chưa nói xong. Lại bị cố manh không tiếng động động tác đánh gãy, cố manh lắc đầu. Đem ân cần trói chặt ở eo bụng gian tay mở ra. Đứng dậy đi đến mép giường. Tiếp theo đối mặt ân cần ngồi xuống, mặt đối mặt khi. Ân cần mới có thể thấy rõ cố manh giờ phút này bộ dáng sắc màu ấm lập đèn quan tâm hạ. Ôn nhuận ngọc sắc khuôn mặt cũng nhuộm dần một tầng cam vàng quang. Đôi mắt hồng đến đặc biệt rõ ràng, cố manh đôi tay trống ở mép giường. Hít hít cái mũi, miễn cưỡng cười nói, nơi đó cũng không có ta, cố manh còn nhớ rõ ở cân bằng khoang trạng thái. Tuy rằng hạnh phúc cảm tràn đầy toàn thân, nhưng cái loại này bình thản có loại tàn ra không đi đã chết yên tĩnh, chỉ biết một mặt mà mỉm cười. Vô luận là công tác vẫn là sinh hoạt đều không hề có phiền não. Không có biện pháp lại thể hội phẫn nộ, lo âu hoặc là yêu thương là cái gì? Liền tính đồng sự biến thành một cái mới từ thiếu quản trong sở ra tới tiểu cô nương. Ta cũng vô pháp vui sướng biểu đạt chính mình khúc mắc cùng cự tuyệt. Chỉ có thể mỉm cười, lấy một loại bình thản tâm thái đi tiếp thu, như vậy thế giới xác thật rất tốt đẹp. Sẽ không tồn tại phân tranh, không có kỳ thị cùng thành kiến, mỗi người cho nhau bao dung. Chúng ta thậm chí có thể tay trong tay đi ở dưới ánh mặt trời. Nói đến này, cố manh cúi đầu nhìn về phía nơi khác, nhún vai, nói, nhưng là ân cần, kia không phải ta, kia không phải chúng ta, kia không phải ta sở quen thuộc nhân loại xã hội, kia bất quá là một đám thánh nhân ở giao tiếp, hắn lại nói. Ngươi hứa hẹn nhận lời nơi, nó không xong thấu, ân cần trực tiếp tự trên sofa khuất thân. Quỳ một gối trên mặt đất, giơ tay đi sờ cố manh mặt cố manh trốn rồi hai hạ không né tránh. Không thể không bị phủng khuôn mặt chuyển qua phương hướng, nhìn thẳng vào trước mặt nam nhân, ân cần ngưỡng mặt chăm chú nhìn hắn. Hoàn toàn là thần phục tư thái, trong giọng nói có cầu xin ý tứ, ta bảo đảm, không ngươi tưởng tượng như vậy tao, chờ chân chính tiến vào nhận lời nơi. Người sẽ thích, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần. Cố Minh đối với ân cần hứa hẹn thờ ơ, hắn nhếch môi. Không muốn nhả ra, Cố Minh minh bạch, ân cần bọn họ không chỉ có muốn tinh lọc này tòa tinh cầu. Còn muốn tinh lọc này tòa trên tinh cầu, vi khuẩn, chỉ có biến thành thánh nhân. Nhân loại mới sẽ không chứng nào tật nấy. Chiến tranh, ô nhiễm cùng với tàn ngược mới có thể hoàn toàn từ này tòa trên tinh cầu biến mất có lần đầu tiên. Sẽ có mặt sau vô số lần. Đây là phụ thân hắn nguyên lời nói, ngươi xem hắn bảo đảm đến lại nghiêm túc. Tỏ vẻ sẽ không tái phạm, nhưng là nhìn hảo, vô luận cấp nhiều ít cơ hội, ngày sau còn sẽ chứng nào tật nấy. Đây là người, cho nên hắn kêu Cố Minh. Tên này lấy được tựa như phụ thân khai một cái hơi mang tự diệu ý vị vui đùa tinh lọc sau tinh cầu. Có lẽ sẽ càng tốt đẹp, nhưng là bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ cưỡng chế tinh lọc sau, vi khuẩn. Quyết không thể xưng là người, nhân loại xác thật xấu xí, Cố Minh đối ân cần nói. Nhưng bọn hắn cũng bởi vì vô pháp trừ tận gốc dục vọng mà có vẻ đáng yêu. Cho nên, ta lựa chọn cụ thế giới, ân cần lược làm người cảm thấy đau lòng tầm mắt ở trên mặt hắn nhìn quét. Thật lâu sau, lúc sau, đột nhiên ngưỡng mặt thân thượng hắn, Cố Minh không có cự tuyệt, không cần suy xét mặt khác. Lựa chọn ta được không? Ân cần không ngừng nói nhỏ, nói được hỗn loạn, đem người áp vào giường để mơ siêu Cố Minh không có biện pháp cấp ra giả dối hứa hẹn. Chỉ có duỗi tay ôm hắn, trần an tính mà nhẹ xoa nam nhân vành tai cập sau cổ. Sau lúc nửa đêm, cửa sổ không kéo bức màn, bên ngoài cảnh sắc nhìn không sót gì, nhưng thực tế thượng không hề cảnh cùng sắc đáng nói. Bất quá chính là mưa đá không ngừng ở trong đêm đen quấy. Hoa đến đại địa vết thương chồng chất trên giường, nam nhân sớm đã ngủ say, nghiêng nằm sấp ở gối đầu thượng. Lộ ra nửa trương sườn mặt xinh đẹp mà anh khí, ban đầu nhíu chặt mi đã giãn ra, môi ôn nhu mà nhẹ nhấp, cả người tào úc chi khí tựa hồ đã phát tiết hầu như không còn, bên cạnh. Một con mảnh dài tay ấn ở trên tủ đầu giường, đem kia trương màu đen tấm cắt sờ đi, Cố Minh lập với mép giường. Một tay phiên hảo hắc áo sơ mi cổ áo. Tầm mắt chưa bao giờ rời đi quá nam nhân mặt nghiêng, áo sơ mi đối hắn mà nói quá lớn chút. Nhưng cũng là không có biện pháp xử, rốt cuộc không phải chính mình kích cỡ, hắn sờ đến tạp sau. Rốt cuộc tự ân cần trên mặt dịch khai tầm mắt, rũ mắt kiểm tra rồi một lần, xoay người hướng ra ngoài đi, không mang theo chút nào lưu niệm chi tình, sao đi thang máy. Từ 45 tầng một đường thẳng hạ nhị tầng, lần này thông suốt. Không còn có phiền lòng máy móc âm báo cho thanh trừ trình tự chuẩn bị ổn thỏa, lầu hai lối đi nhỏ. Một phiến phiến môn khoảng thời gian chờ khoan, nhìn tựa như trong ngục giam nhà tù, vô luận chiều thượng xem, vẫn là chiều hạ xem, vẫn là nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là như vậy từng bước bày ra cửa sát. Vô số kể, rốt cuộc sắp sửa cất chứa 30 vạn cái thí nghiệm thể. Cái này chạm trung chuyển nội nói không chừng thực sự có 30 vạn cái phòng, Cố Minh không biết đi qua. Nhiều ít cái phòng, ở một chỗ còn chưa tới kịp chữa trị trước cửa ngừng lại, nơi đó còn tụ tập một bãi chất lỏng, Cố Minh. Nhìn xem bên trái phòng, lại nhìn xem bên phải phòng biển số nhà thượng biểu hiện 1002, Cố Minh nghĩ nghĩ. Lấy môn tạp soát khai, 1002, hào phòng. Đi vào đi sau hướng cân bằng khoang trong suốt mặt nạ bảo hộ vừa nhìn. Quả thực thấy được bạc diệp kia trương khuôn mặt tuấn tú, ngủ đến thật là an tường. Cố Minh một bên nói thầm nói. Một bên túm hạ tay động tay hạ mơ siêu khoang bên cạnh bay hơi dường như phun ra khí thể. Mặt nạ bảo hộ chậm rãi tự phía trên mở ra, sao bạc diệp tự cân bằng khoang bò ra tới. Buồn nôn cảm hơn nữa tột huyết áp, tình huống phi thường không xong, hắn chống cửa khoang hoãn một hồi lâu. Mới có tâm tư đánh giá quanh thân hoàn cảnh, nhìn đến Cố Minh. Bạc diệp cũng không kỳ quái, chỉ hỏi. Nơi này là, đừng hỏi, Cố Minh trực tiếp đánh gãy hắn, nói, dù sao không phải hảo địa phương, chúng ta đây. Bạc Diệp mới vừa tỉnh lại. Đối với tân hoàn cảnh còn thực mờ mịt, chúng ta bị ngoại tinh nhân bắt cóc. Tình thế tương đối nghiêm trọng, Cố Minh Triều hắn vẫy tay. Nói, chúng ta trước rời đi, người tính toán. Bạc Diệp coi chừng manh tư thế có chút không giống bình thường. Tựa hồ là muốn làm đại sự tình, ta tính toán đi trước cách vách đem Candy đánh thức. Cố Minh vẫn như cũ không đợi Bạc Diệp nói xong, lo chính mình liền đem kế hoạch nói tiếp. Sau đó chúng ta cộng lại như thế nào đem nơi này tạc. Bạc Diệp kinh ngạc. Vì cái gì muốn tạc nơi này? Địa phương khác ta quản không được. Cố Minh đi đến phòng ngoại trên hành lang. Bám lấy lan can chiều phía trên nhìn lại, tựa hồ ở thăm dò cảnh vật chung quanh. Một bên phân tâm giải thích nói. Nhưng ta biết ngoại tinh nhân lão đại tại đây tòa đại lâu. Đem hắn làm đã chết. Nói không chừng nhân loại liền có thể cứu chữa. Bạc Diệp yên lặng tiêu hóa nửa giây. Lại hỏi, ngoại tinh nhân lão đại là ai? Người nhận thức, ân cần, Cố Minh hồn không thèm để ý mà tung ra hai chữ, Bạc Diệp. Ngoặc kép, cho nên, Cố Minh ý tứ là muốn đem ân cần tạc. Hắn cảm thấy chính mình khả năng còn chưa ngủ tỉnh. Cố Minh tiếp theo soát khai, 1003 phòng. Tìm được rồi đường chỉ, Bạc Diệp đi theo hắn phía sau. Không mở miệng không được nhắc nhở nói. Ngoặc kép, manh manh, không biết ngươi bị cái gì kích thích. Ân cần tuy rằng là nơi này boss, nhưng hắn đồng thời cũng là ngươi nam nhân. Không cần thiết làm chết đi. Cố Minh kéo xuống cân bằng khoang cửa khoang tay hãm, cũng không quay đầu lại nói. Ta ngủ qua, có thể từ bỏ. Bạc Diệp lau mặt, xoay người hướng ra ngoài đi, nói, người từ từ, ta lại trở về nằm một hồi, thế giới này mở ra phương thức không đúng. Nhất định là không ngủ tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ duy trì tương đương ngày thứ 7 chính là manh manh tạc thí nghiệm trang. Ha ha, hết chương.